Chương 43, đi nhanh mò nẹt gia chủ. Tộc trưởng đại nhân, hồ cả đại nhân nói thế nào không biết bên kia xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn làm trò cười cho thiên hạ mò nẹt, lúc này đang cùng sẻn rủ to căn ở trong phòng nói gì, từ to căn thúc biểu hiện trên mặt nhìn ra được, đối với kết quả cuối cùng hắn cũng không biết. Đã giải quyết, nho nhỏ cả tủ nhất tộc còn vọng tưởng chiếm giữ ta biểu muội, thật là sống trắng án. Mò nẹt lạnh lùng nói. To căn thúc, nói cho phía dưới tộc nhân, lần sau thấy họ cả tủ trước đánh một trận lại nói, bất quá để cho bọn họ đừng lưu dưới chứng cứ giảm bớt đến lúc đó bị cắn một cái. Có phải hay không trực tiếp làm bọn họ? To căn thúc mặt đầy sát khí nói, mơ ước bọn họ xẻn rủ tiểu công chúa, loại này tội nghiệt là không thể bỏ qua. Tạm thời trước không cần, chúng ta có là thời gian chơi. Tới rộng mở uống ban đêm, mò nẹt kéo rắn đệ gì gì hái dạ cùng với sủ nạ đi tới thịt nướng tiệm. Nói thế nào hắn hiện tại giữ chức sẻn dù nhất tộc tộc trưởng lưng kiên cường không ít, ăn mừng thoáng cái là hẳn. Liếc mắt nhìn co quắp mà ngã trên mặt đất trước đài tiểu ca, rắn đệ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, liền bởi vì người ta nói ngươi tuổi còn nhỏ không thể uống rượu vị này đại gia liền làm cho người ta ấn trên đất đánh một trận. Cần thiết hay không uống thật là ngon. Nửa chén thanh rượu xuống bụng, dù nạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liếm liếm môi rất là khả ái. Lão đại! Hôm nay nghĩ như thế nào tới chúng ta uống rượu gì gì ra nắm lên thịt nướng nhét vào trong miệng hỏi. Hắn không ít đi theo mò nẹt đi đi dạo ký viện, nhậu nhẹt cái gì đã sớm thành thói quen. Ngược lại loại này chính là nơi không có cô nàng ôm rất không thoải mái. Ngươi nhận thuật cùng sở hữu kèn luyện như thế nào đây mò nẹt bỏ xuống thịt nướng hỏi. Hắn là tùy thời có thể tốt nghiệp hôn cái văn bằng trước, nhưng là thiếu khuyết cái này ngu ngốc luôn cảm thấy ít một chút rộn rã. Nhận thuật cũng còn khá. Suzuken thiếu chút nữa hỏa hầu, phòng trừng luyện nữa mấy ngày liền có thể thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Dì dẻ ra ngẫm lại trả lời. Là một cái người có mục tiêu, mà cái kia người vừa vặn là một cây gân thời điểm tốc độ tiến bộ là rất đáng sợ. Mò nẹt cho hắn chỗ một cái tràn đầy riêu tỉ con đường, người này trở nên so với ai khác đều cần cù chăm chỉ. Do người, gián đệ nuốt ngụm nước bọt, hắn đối loại người này thật là không lời nào để nói. Có mấy riêu tỷ ngươi là thật liều mạng. Không tệ không tệ, phỏng chừng dùng không bao lâu chúng ta liền có thể từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, đến lúc đó các ngươi theo ta hốn, ăn ngon mặc đẹp, ta mang bọn ngươi triển vọng toàn bộ nhẫn giới phong cảnh yên tâm, ta là người từ không bạc đãi chính mình tiểu đệ mò nẹt hài lòng gật đầu một cái, mấy cái này hắn chỉ sợ gì dễ dạ chậm trễ, lại không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là tiến bộ lớn nhất. Quả nhiên cô chấp chơi gái gì gì ấy giả mới là hoàn mỹ nhất gì gì ấy giả. Hít, mò nẹt quân ý tứ nên sẽ không là người muốn làm chúng ta dẫn đội đội trưởng cũng chính là chỉ đạo nhẫn rắn đệ sức sở, khoe miệng không chỉ có gắp, nếu như hắn không có hiểu sai, mò nẹt nói đi theo hắn hôn ý tứ chính là cái này tầng hàm nghĩa chính là đại ca ngươi đặc biệt sao mới mấy tuổi a chính là đại ca ngươi đặc biệt sao mới mấy tuổi a chỉ đạo nhẫn biết không thượng nhẫn làm gì nhìn ta như vậy. Mò nẹt trợn mắt một cái. Yên tâm, quay đầu ta quản xạ rủ tô bị lao đầu muốn một cái thượng nhẫn hộ ngạch hết thể không phải giải quyết sao muốn một cái tuổi nhỏ tam nhẫn không hẹn mà cùng nhìn về phía sẻn rủ mò nẹt. Đại ca, ngươi cho rằng la đó là cải trắng sao còn muốn một cái lại nói thượng nhẫn hộ ngạch cùng thượng nhẫn là hai chuyện khác nhau đi không phải muốn, là khảo hạch mới vừa rồi lỡ lời. Châu bỏ có chút thời đại, mò nẹt xấu hổ cho mình rót miệng rượu, coi như là hắn. Nghị trực tiếp thông qua quan hệ muốn một thượng nhận thân phận vẫn có chút khó khăn. Nhưng là chính diện khảo hạch liền không thành vấn đề, tuy nói quy định trở thành thượng nhẫn muốn chấp hành rất nhiều nhiệm vụ tích lũy mới có thể, nhưng là hắn thân phận này ở chỗ này đây, chỉ cần thực lực đủ xạ dù tổ bị nơi đó hẳn sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó lao tử nhất định phải hù dọa cổ nổ hạ tất cả mọi người giật mình sẻn dù nhất tộc tộc trưởng sẻn dù mò nét. Lấy năm tuổi lớn tuổi cấp lấy thượng nhận danh xưng đây mới là hắn phải có mặt bài A cho nên lần này trước thời hạn tốt nghiệp, mỏ nẹt quân dự định trực tiếp thân trở thành thượng nhận khảo hạch rắn đệ khỏe miệng không ngừng co quắp, hắn có chút bội phục người nam nhân này náo động, lại không nói tam đại có đồng ý hay không, coi như thống nhất, ngài có thể trải qua thượng nhận sao ân. Chứ từng tại ủ chỉ hạ tộc địa bên trong mỏ nẹt ra tay một lần ngoài ra cũng không có tận lực biểu hiện mình thực lực. Cho nên rắn đệ không hiểu rất bình thường hắn đến không lo lắng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không đáp ứng, cùng lắm thừa dịp vân ẩn thôn sứ giả lúc tới sau khi bước tam đại một cái, bên na ho nả nở dê bên na ho nhè tam đại tâm lý nắm chắc. Còn như thế nào đối phó tam đại giải cả, trong lòng của hắn đã có định số, cùng hắn phân tích một dạng lần thứ nhất nhận giới đại chiến sau khi kết thúc sẽ có một đoạn thời gian rất dài phát dục kỳ, vân ẩn thôn là chiến bại một phương, tổn thất càng nhiều, đòi lục đạo nhẫn cụ chuyện này căn bản là không có đạo lý sự tình. Phòng trưng cũng là khi dễ tam đại vừa mới lên đảm nhiệm mới sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Đêm đó, mấy người uống mơ mơ màng màng làm cho mình người hầu đem gì dễ dạ cùng rắn đệ đưa về nhà mò nẹt cũng ôm su nạ đi về nghỉ. Vân ẩn thôn sứ giả tới rất nhanh, vẹn vẹn 3 ngày liền đến cổ nổ hạ. Tam đại giật cả cũng chính là nhị đại giật cả đồ đệ thừa kế mổ gứt xạ danh hiệu, vốn là tự mình đi tế điện sẻn rủ tổ bị giả mạ vị này nhị đại hổ cả biểu đạt chính mình thành ý. Rồi sau đó trực tiếp tìm tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dự định thương lượng có liên quan và đàm luận nghi. Đi nhanh mỏ nẹt ra chủ thật vất vả khiến tam đại giật cả cái kia kẻ cơ bắp đi phòng học chờ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền vội vàng mệnh lệnh bên cạnh thủ hạ. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ minh bạch mỏ nẹt đàm phán lá bài tẩy là cái gì hoảng nhất bước. Nhưng là không có cách nào đều đến cái này cái thời điểm chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống. Hy vọng tiểu quỷ kia đầu khác làm cho mình thất vọng đi thở dài. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn mặt đầy phiền muộn. Canh thứ 6 đưa lên em lo lắng nhị ra treo máy đừng lo lắng. Nhị ra sẽ ra đát sư A cho không có bình luận sách số lần. Không thể từng cái hồi phục. Mọi người thứ lỗi.